Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, hội tụ đài chiến đấu. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1793 chương hội tụ đài chiến đấu. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. 10 ngày phía sau, thiên đài khiêu chiến cơ môn tinh thần môn. Đứng sinh tử khế tin tức trong nháy mắt thổi quét chiến vương học viện, dẫn tới vô số người chú ý. Mặc dù là trung vị hoàng cường giả đều đối với cái này sự phá lệ lưu tâm. Hôm nay chiến vương học viện hơn nhiều không ít phong thanh, cơ môn tinh thần môn thế suy, trừ cơ vô ưu có thể lực áp quần hùng ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có Vũ Văn Tĩnh có thể chịu được trọng dụng. Tuy nhiên mặc dù là Vũ Văn Tĩnh, nàng ngày xưa liền bại bởi Hầu Thanh Lâm, hôm nay chỉ sợ như trước không có quá lớn phần thắng. Bởi vậy, cơ môn tinh thần môn, ổn sao nắm chắc thắng lợi là người, tựa hồ cũng chỉ còn lại có cơ vô ưu một người. Chỉ là hôm nay, còn không biết lần này khiêu chiến chiến đấu quy tắc cụ thể như thế nào. Cơ môn tới cửa lúc gặp gỡ nhục nhã, thiên đài là người rõ rệt châm chọc, đem quy tắc chế định quyền tặng cho cơ môn tinh thần môn. Từ đó có thể thấy được thiên đài cường đại tự tin. Mà Vũ Văn Hầu tại bị được nhục nhã dưới tình huống dĩ nhiên không nói một lời cũng không cự tuyệt. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Vũ Văn Hầu mình cũng biết nói cùng chỉnh thể thực lực. Cơ môn tinh thần môn, đích xác ở vào yếu thế nhất phương, rất có thể thật sự hội sẽ không địch lại thiên đài. Bởi vậy, này 10 ngày nay, Vũ Văn Hầu đẳng chờ tinh thần môn nhân bắt đầu hoạt động mạnh tại chiến vương học viện trong đó. Giờ phút này, tinh thần môn môn chủ Vũ Văn Hầu tự mình đến kinh thú phủ đệ. Hai người tại trong sân ngồi đối diện nhau. Ta đối cơ môn từ trước đến giờ không có hứng thú. Kinh thú rõ ràng Vũ Văn Hầu ý đồ đến sau đó. Híp mắt, cặp mắt kia khẽ lắc đầu, hai tay của hắn như trước đâm tại tay áo trong đó. Phảng phất chỉ có lúc giết người mới sẽ xuất hiện. Ta biết các hạ không có hứng thú. Bất quá ta chỉ hy vọng các hạ có thể tạm thời gia nhập cơ môn. Chiến đấu kết thúc, người đại thối lui xuất, mà ta cơ môn tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Vũ Văn Hầu bình tĩnh nói. Vũ Văn Hầu chính là tiềm vương bảng nhân bảng thứ hai chỗ ngồi cường giả. Thậm chí bài danh tại Lâm Phong trước khi, nếu là hắn nguyện ý xuất thủ, có thể bắt thiên đài một người dũng tướng, như vậy sẽ làm tinh thần môn áp lực lần giảm. Bất quá kinh thú tựa hồ đối với này thủy chung không có gì hứng thú. Mỉm cười lắc đầu, nói, các hạ hay là thay người khác đi. Kinh thú, chuyện này đối với ngươi mà nói bất quá là nhất cuộc chiến đấu mà thôi. Hơn nữa ta cơ môn hứa hẹn sẽ không bạc đãi ngươi. Sao không làm ra tốt lựa chọn đi? Vũ Văn Hầu ánh mắt nhìn kinh thú nói, khiến cho kinh thú na nọ nheo lại đôi mắt hơi khẽ co rút lại xuống, lập tức nhàn nhạt cười nói, nhìn tới ngươi tinh thần môn tại thiên đài một chuyện thượng còn không có được giáo huấn ni. Ngoặc kép, Vũ Văn Hầu thanh âm mặc dù bình tĩnh, nhưng na nọ câu nói sau cùng không nghi ngờ mang theo nhàn nhạt uy hiếp ý tứ hàm xúc. Cái gì gọi là tốt lựa chọn? Giúp hắn cơ môn làm việc sao? Vũ Văn Hầu đồng tử hơi khẽ co rút lại, môi nhúc nhích, vừa định muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện, lại thấy kinh thú thấp giọng nói, các hạ xin cứ tự nhiên. Nghe được kinh thú nói, Vũ Văn Hầu cũng không có cần phải lưu lại. Một nắm nhàn nhạt lãnh ý phóng thích, lập tức đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Lớn như thế chiến vương học viện, không chỉ có này kinh thú một người đối với hắn cơ môn có trợ giúp. Rời đi kinh thú ở lại phủ đệ, Vũ Văn Hầu cùng tinh thần môn nhân bắt đầu đi trước địa phương khác. Một trận chiến này vạn chúng chú ý, bởi vì thiên đài là người nhất tịch nhục nhã ngôn ngữ. Có thể nói là tất cả chiến vương học viện đều đã là xôn xao. Nếu là chiến bại lời mà nói, hắn tinh thần môn đem hoàn toàn mặt mũi quét rác. Hắn này tinh thần môn môn chủ cũng sẽ không còn thể diện. Vũ Văn Hầu trong lòng có phần khẩn cấp, mà Cơ Vô Ưu cùng Vũ Văn Tĩnh đồng dạng không có nhàn rỗi. Giờ phút này hắn hai người đang ở Chu Thiên Lão Tổ chỗ Sơn Ngoại Sơn Trung khổ luyện. Không ngừng ở đằng kia cái lối đi trung thí luyện. Hôm nay, so với nửa năm trước, Cơ Vô Ưu đã trải qua có thể nhiều hơn tàu năm bước. Lúc này, Chu Thiên Lão Tổ cước bộ chậm rãi hướng tới bên này đi tới. Thấy Chu Thiên Lão Tổ xuất hiện, Vũ Văn Tĩnh nhất thời cả kinh, hơi khẽ khom người nói: "Lão Tổ, ân, nghe nói lần trước na, nọ, Khiếu Lâm Phong môn sinh lần này là đối Cơ Vô Ưu hắn hạ chiến thư." Chu Thiên Lão Tổ đối với Vũ Văn Tĩnh hỏi một tiếng. Nửa năm trước khánh điển lúc sau này, hắn còn nhớ rõ na, nọ, thể chất có chút đặc thù tiểu tử kia, có chút kỳ quái. Lão Tổ, thiên đài là người, hướng ta Cơ môn tinh thần môn khiêu chiến. Na, nọ, Lâm Phong tại thiên đài hẳn là xem như người mạnh nhất. Hắn hẳn là sẽ cùng Vô Ưu có nhất chàng tranh phong. Vũ Văn Tĩnh mở miệng nói: "Ân, Cơ Vô Ưu thực lực cường đại. Tại hạ vị hoàng cảnh giới hẳn là chưa có địch thủ. Hơn nữa Cơ Vô Ưu mặc dù kiêu ngạo, nhưng không coi nhẹ đối thủ. Ta chờ mong thắng lợi của các ngươi." Chu Thiên Lão Tổ một giọng nói liền rời đi. Này chủng cấp bậc chiến đấu đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tiểu đả tiểu nháo. Hắn thật cũng không có quá lớn hứng thú. Nếu là Cơ Thương cùng những thứ khác yêu nghiệt chiến đấu, có lẽ hắn sẽ vài phần hứng thú. Vũ Văn Tĩnh đưa mắt nhìn Chu Thiên Lão Tổ ly khai, lập tức nhìn Cơ Vô Ưu. Chu Thiên Lão Tổ nói không sai, Cơ Vô Ưu mặc dù cuồng ngạo, nhưng không nhẹ địch. Hắn thuyết Lâm Phong thực lực cũng không yếu. Bởi vậy tại đây thập thiên đô dùng để khẩn cấp tu luyện, nhượng chính mình trạng thái đạt tới đỉnh phong. Thế tất muốn đánh một trận diệt Lâm Phong. 10 ngày thời gian đối với chiến vương học viện môn sinh mà nói, chỉ bất quá trong nháy mắt vung lên gian. Giữa công phu này 10 ngày đến trái lại có không ít người tại chờ mong. Một cái người thành lập không lâu mạnh mẽ môn phái thiên đài như là sao chổi loại quật khởi, mấy lần nhục nhã quá Cơ môn. Phải biết rằng tại trước kia, Cơ môn là bất luận cái gì nhất môn, đều chỉ có khi nhục người khác phân, mà Lâm Phong tam sư huynh đệ, nhập viện không lâu liền tại chiến vương học viện tiềm vương bảng trên chiến đài thất bại Cơ môn. Phía sau lại thành lập thiên đài, hôm nay đội hình càng thêm mạnh mẽ, bọn họ cùng Cơ môn chiến đấu, như thế nào không người khác chờ mong, nhất là na, nọ. Thiên đài là người nhắn nhủ Lâm Phong nói mấy câu, càng làm cho không ít nhân tán dương. Tất cả mọi người đứng sinh tử khế, Cơ Vô Ưu, ngươi tiềm vương bảng nhân bảng vị trí thứ nhất, nên hoạt động hoạt động. Bực này khí phách, khả năng không là một loại kiêu ngạo, có thể cùng Cơ Vô Ưu so sánh với. Đám người giờ phút này thậm chí đều muốn, không biết Cơ Vô Ưu này 10 ngày đến có thể hay không vẫn muốn đem Lâm Phong bầm thây vạn. Đốt, 10 ngày, rốt cục đang chờ đợi chung trải qua. Giờ phút này chiến vương học viện tiềm vương bảng nhân bảng mênh mông đài chiến đấu bên bờ địa. Bốn chỗ đều là chiến vương học viện bóng người. Có rất ít cơ hội ở trong học viện có thể thấy này chủng đội hình hội tụ. Dù sao những người này đều là thiên tài cấp bậc đích nhân vật. Cũng có chuyện của mình, bọn họ muốn cần tu luyện, muốn cần lịch lãm, một loại chiến đấu, căn bản rất khó dẫn tới hứng thú của bọn hắn. Tuy nhiên một trận chiến này, lại thụ chiến vương học viện rất nhiều người chú ý như thế. Cơ môn người đến, nhưng vào lúc này, trong đám người truyền đến ồn ào âm, chỉ thấy xa xa có một nhóm thân ảnh cuồn cuộn mà đến. Người cầm đầu rõ ràng đúng là Cơ Môn Tinh Thần Môn môn chủ Vũ Văn Hầu. Cơ Vô Ưu Uông Tải, đám người chỉ thấy na, nọ, đoàn người ảnh trong cũng không xuất hiện Cơ Vô Ưu thân ảnh. Không khỏi lộ ra một mảnh dị sắc. Dù sao trận chiến đấu này, Cơ Vô Ưu tuyệt đối là thứ nhân vật trọng yếu. Đó là mặc cho, nhậm chức, hiên, hắn đến lúc nào cũng gia nhập cơ môn. Lúc này, đám người chỉ thấy Vũ Văn Hầu bên người xuất hiện một đạo thân ảnh. Mặc kệ hiên, ngày xưa Tiềm Vương bảng nhân bảng top 5 nhân vật. Phía sau bởi vì Tiềm Vương bảng nhân bảng bị được Lâm Phong bọn họ hoàn toàn cấp đảo loạn ra. Mặc cho, nhậm chức, hiên đã trải qua ở tại phía sau các vị, mà hắn nhưng vẫn không có xuất hiện. Hôm nay lại lần nữa phủ xuống, lại cùng cơ môn đi cùng một chỗ. Không chỉ có mặc cho, nhậm chức, hiên, Vũ Văn Hầu bên người, nhiều cái Tiềm Vương bảng nhân bảng trước 20 cường giả. Đám người lại nhìn về phía những người khác, đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Bọn họ mơ hồ có chút hiểu rõ ra, nhìn tới vì lần chiến đấu này, cơ môn là làm đầy đủ chuẩn bị. Thậm chí, Vũ Văn Hầu đem Tiềm Vương bảng nhân bảng các vị biến mất không ít thời gian nhân vật đều thỉnh xuất ra, những người này vị trí đều bị nhân chen chúc rơi dụng. Hôm nay, không biết có thể hay không trọng nhặt vinh quang. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Hôm nay một trận chiến này qua đi, Tiềm Vương bảng nhân bảng trước 20 chỗ ngồi, tất nhiên đem phát sinh thật lớn biến hóa. Có lẽ tuyệt đại bộ phân thứ tự đều phải hoạt động một chút. Cơ môn tinh thần môn đội hình có chút kinh khủng, bất quá thiên đài cũng không yếu. Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm, Thiên Si ba vị sư huynh đệ đều phi thường lợi hại. Sau lại gia nhập thiên đài một chút cường giả, tất cả cũng phi thường lợi hại. Còn có Na, Nọ, Ô cùng với Thanh Phượng bọn họ, nghe nói chính là vọng thiên cổ đô yêu giới đại năng hậu bối. Ô bản thể chính là thần điều Tam Túc Kim Ô. Lần này cơ môn tưởng muốn thắng, chỉ sợ không dễ dàng. Mọi người ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, đối lập thực lực của hai bên. Bọn họ phát hiện trong lúc bất tri bất giác, Na, Nọ mới quật khởi thiên đài. Tại hạ vị hoàng tầng này lần đã trải qua cực kỳ kinh khủng, đến thiên đài nhân cũng đến. Lúc này chỉ thấy xa xa một nhóm thân ảnh cuồn cuộn mà đến, lần lượt từng cái một tràn ngập tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi khuôn mặt. Trong đôi mắt tựa hồ cũng lộ ra đối hôm nay chiến đấu chờ mong. Hôm nay, bọn họ có thể hay không nhượng này chiến vương học viện chiến run lên. Thiên đài là người trực tiếp đã rơi vào một tòa tiềm vương bảng nhân bảng đài chiến đấu bên cạnh. Hành lang dài bậc thang chỗ mà cơ môn nhân đang đứng tại bọn họ đối diện. Từng đạo sắc bén vô cùng ánh mắt tại trong hư không va chạm. Còn chưa khai chiến, tựa hồ đám người liền cảm nhận được một luồng mãnh liệt lãnh ý tại tràn ngập. Vô hình sao nhân nhuệ khí tràn đầy cảm giác áp bách. Các người vẫn còn dám đến Cơ Vô Ưu đâu này? Lâm Phong mắt nhìn phía trước, đạm mạc nói, khiến cho mọi người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Quả nhiên là lai giả bất thiện. Này Lâm Phong trong thanh âm lộ ra tự tin cùng cuồng ngạo, chính là không chút nào kém hơn Cơ Vô Ưu. Người cứ như vậy chờ không được tưởng muốn chết sao? Một đạo cuồn cuộn thanh âm rít gào mà đến. Trong hư không mơ hồ có tiếng long ngâm, khiến cho thiên địa khí lưu cuồn cuộn hướng tới bên này đánh tới. Cơ Vô Ưu cùng Vũ Văn Tĩnh thân ảnh đứng ở đài chiến đấu bên bờ trong không trung địa. Lâm Phong khóe môi nhếch lên một mảnh cười yếu ớt, cảm nhận được Na, Nọ cuồn cuộn đánh tới hơi thở, nói, giống như kẻ tiểu nhân nhất dạng huyền diệu, là có thể chứng minh sự cường đại của ngươi sao? Ngoặc kép, người khác trong lòng sợ hãi, dù sao cũng phải muốn phóng thích hơi thở cường tráng thêm can đảm. Đạm Đài nhếch miệng cười nói, nhất thời phía sau không ít thiên đài là người đều cười ra tiếng. Bất quá bọn họ đối với Lâm Phong cùng Cơ Vô Ưu đánh một trận như trước là có chút bồn chồn. Dù sao Cơ Vô Ưu từ đoạt được Tiềm Vương bảng nhân bảng đệ nhất chỗ ngồi sau đó, liền, ngay cả có thể khiêu chiến người của hắn cũng không có. Ngày hôm nay cùng Cơ Vô Ưu đánh một trận, không thể nghi ngờ là rất quan trọng yếu đánh một trận. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.